Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221 cấu cảnh xâm, canh 2, nhìn đến làm từ soạn nhạc biểu diễn nhân viên danh sách thời điểm. Weibo liền tạc, ta không có nhìn lầm đi. Làm từ, Tôn An, soạn nhạc, Tôn An, biểu diễn, Trần Ý, là trọng danh đi. Tôn An không phải luôn luôn không cho phim truyền hình viết ca sao? Trần Thiên Vương mấy ngày này không phải ở khai cả nước lưu động buổi biểu diễn sao? Diêm Đạo, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Nhiều như vậy đại gia. Tôn An ca ta nói trách không được dễ nghe như vậy. Loạn thế giai nhân đoàn phim thực sự có tiền. Có tiền cộng 1 có tiền cộng 10086 có tiền cộng số thẻ căn cước. Hình ảnh này điếu tạc thiên A, nữ sinh nhìn trong TV bối cảnh, đoàn phim có tiền không giải thích ngươi đợi như vậy nhiều ngày. Liền vì cái này phim truyền hình, phụ nhân hỏi trên sofa nữ sinh, nhìn qua giống như còn không tồi A. Ngoặc kép, nam nhân thon dài tay cầm bút vẽ, ngòi bút ở bàn vẽ thượng xoát xoát, rung động, thục đọc nguyên tác nữ sinh hai tròng mắt nhìn chằm chằm TV. Nháy mắt sẽ biết đây là cấu cảnh xâm, ngàn năm một ngộ lãng tử họa ra cấu cảnh xâm ni màn ảnh lộ ra nam nhân tư thái tùy ý ngồi bên đường nửa người, kia không kềm chế được khí khái tùy ý tư thái làm người đối gương mặt kia vô cùng tò mò. Có bản lĩnh ngươi lộ mặt a, nữ sinh nhìn chằm chằm kia xoáy khí thân ảnh, đây là cố ý điếu người ăn uống đi, đầu tiên là tay, lại là nửa người, mặt đâu? Mặt đâu, ngay sau đó, màn ảnh rốt cuộc xuất hiện nam nhân mặt, nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi giơ lên một mặt tà nịnh tươi cười nhìn chăm chú vào bàn vẽ hai tròng mắt rồi lại là trong. Suốt vô cùng, ngao ngao ngao tương đương, cố cảnh xâm quả thực quá xoái. Nữ sinh phùng trở nên đỏ bừng mặt, nhớ tới mẫu thân còn ở bên cạnh, ho khan hai tiếng, thu liễm khởi chính mình hoa si biểu tình. Nghiêm trang xem TV, mỹ lệ nữ sĩ, yêu cầu ta vì ngươi họa một bức họa sao? Nam nhân tiếng nói lười biếng mà lại yêu nhã, tiêu chuẩn phương Tây thân sĩ lễ mang theo tự phụ hơi thở. Ngao ngao ngao tương đương, cố cảnh xâm thanh âm quả thực tô bạo. Nguyên tác đảng thỏa mãn, đây là nàng cảm nhận chung cố cảnh xâm, ngao tương đương quả thực tô đến bạo. Cố cảnh xâm tay cầm bút vẽ. Trong suốt con người nhìn Tiêu Lan, trong tay bút vẽ liền giống như có linh tính giống nhau. Họa chung nữ tử lập lè ra đường hoàng tự tin, mỹ đến làm người tâm động, phụ nữ nhìn màn ảnh kia phó họa, đồng tử hơi hơi trương đại. Này đoàn phim là thật sự có tiền a, này họa cũng không biết là xuất từ vị nào danh ra tay. Chính là này có thể họa ra khí khái người liền ít ỏi không có mấy. Một bức họa giá cả càng là kinh người, đêm tối cho ngươi màu đen đôi mắt, ngươi lại dùng nó tới tìm kiếm quang minh. Nữ sinh không tự chủ được niệm ra câu này thơ, mắt đen quang mang càng sâu, hảo có cảm giác thơ, nữ sinh không quá có thể hiểu câu này thơ nội hàm. Chỉ cần chỉ là cảm thấy này thơ đọc lên rất có cảm giác, rất có ý cảnh, nhưng là nàng bên cạnh phụ nữ liền không giống nhau. Có thể hiểu trong đó hàm nghĩa nàng con ngươi mang theo kích động. Hảo thơ, viết đến thật tốt quá. Nữ sinh nghiêng đầu nhìn bên cạnh phụ nữ. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân xem phim truyền hình kích động như vậy. Tuy rằng nàng cảm thấy này thơ thực hảo, nhưng là nàng không qua có thể hiểu mẫu thân kích động. Cũng cảm thụ không đến này câu thơ phấn chấn nhân tâm lực lượng. Nữ sinh không có để ý những chi tiết này, quay đầu tiếp tục nhìn loạn thế giai nhân, rõ ràng biết đến tình tiết, lại đang xem thấy cái này thần bí yêu nhã họa ra rời đi là lúc nhịn không được đối người nam nhân. Này sinh ra một loại mạc danh tình tố, loại này thần bí, không kềm chế được lãng tử, quả thực xoái bạo có hay không? Hết chương.